không còn chỗ trống, có người ngồi xổm bên vệ đường, bưng bát, gắp mì, cho vào mồm. Dư Nam nói, đổi sang chỗ khác nhé. Du Tùng châm thuốc, nhèo mắt, không cần, chờ một lúc đi. Mùi hương xung quanh xông vào mũi, trong đám đông có thanh niên ăn mặc chỉnh tề, có bác gái mặc đồ ngủ, có ông cụ cầm lồng chim, có cả chị gái dắt theo con nhỏ. Bát mì sợi nóng hổi bốc khói nghi ngút, mọi người ăn mà mồ hôi mướt trán. Đứng được 5 phút, Chương Khải Tuệ tinh mắt nhanh tay hô, này, này, bên kia, bên kia. Có một bàn vừa ăn xong, cô nàng chạy trước đến chiếm chỗ. Ông chủ thu dọn qua loa, dùng dẻ lau xong, trên bàn vẫn còn loang loáng mỡ. Chương Khải Tuệ lấy khăn ướt lau lại lần nữa, Trương Thạc giễu cợt cô ấy, sao cầu kỳ thế, cô cũng đâu gặm bàn. Qua mấy ngày họ đã thân với nhau, nói chuyện cũng không cần rào trước đón sau. Chương Khải Tuệ ném khăn giấy vào ngực anh ta, đáng ghét, anh mới gặm bàn ấy. Thạch Minh kéo cô lại, nói nhỏ, ăn thôi mà, đừng ồn ào. Dư Nam nói với ông chủ, nằm bát mì thịt thái sợi. Cô nhìn thực đơn trên tường, thêm một bát bún đậu phụ mặn. Chương Khải Tuệ hỏi, chị Dư, chị không ăn mì sợi sao? Dư Nam nói, hôm nay muốn ăn bún. Đang giờ ăn sáng, khách lại đông, chờ khoảng 10 phút, mì sợi mới được bưng lên. Mì thịt thái sợi được làm từ thịt lợn chân giò và mì sợi. Thịt lợn hầm nhừ, dùng than ninh cho đến khi cháy, sau đó cạo hết lớp màu vàng bên ngoài và rửa sạch, rồi cho thịt và nước dùng vào nồi đất đun chín. Chờ sau khi nguội, quét một lớp tương lên thịt, cho dầu vào nồi chần cho đến khi thịt màu vàng óng. Cuối cùng cho thịt và nước dùng vào mì. Thịt ngon không mỡ, sợi mì mềm dai, nước dùng đậm đà. Là món ngon đặc sản Vân Nam. Trương Thạc ăn quên trời quên đất, miệng nhai nhồm nhòm thành tiếng. Thạch Minh gấp thịt sang cho Chương Khải Tuệ, cô ấy cau mày, Thạch Minh nói, buổi sáng ăn nhiều một chút không sao, phải tiêu hao cho cả một ngày. Chương Khải Tuệ cong môi, cúi đầu tiếp tục ăn. Ngược lại Du Tùng thông thả ung dung, anh cầm đũa gãy mấy cái, nhìn Dư Nam qua đôi mắt, ăn ngon không? Dư Nam không ngẩng đầu, ngon. Ngồi giữa hai người là Lão Hồ. Du Tùng hỏi, bên trên là gì vậy? Rau cải, lạc. Du Tùng nói, cái màu trắng ấy. Dư Nam quyết anh một cái, đậu phụ. Lão Hồ bị ép ở giữa, đứng ngồi không yên. Bầu không khí giữa hai người rất đặc biệt. Du Tùng lại hỏi, có vị gì? Dư Nam, tôi gọi anh một bát nhé. Không cần. Du Tùng nói, cho tôi nếm thử của cô. Dư Nam. Miếng đậu phụ bị cô chậm rãi dầm vỡ. Cũng không ngon đến thế đâu. Du Tùng buồn cười bởi hành động này của cô, bật cười thành tiếng, bắt đầu vùi đầu ăn bát của mình, chỉ mấy đũa mà cái bát đã thấy đấy. Ăn xong thì lên đường. Quãng đường từ Lệ Giang đến Hồ Lô Cô phải mất 7-8 tiếng đồng hồ. Mọi người vốn định ngủ bù, nhưng đường xá rất tệ, dọc đường sóc nảy. Có nơi địa hình còn hiểm trở, có nơi còn bị sạt núi. Lão Hồ lái xe vô cùng chuyên tâm, cẩn thận tránh đất đá lăn xuống. Xe đi rất chậm, chạy quanh co trên đường núi. Một bên là núi, một bên là sông Kim Sa. Trong núi cao sừng sững bỗng nhiên xuất hiện một màu xanh biên biếc, nước lũ lên giữa hè, dòng sông gào thét, tầm nhìn rộng lớn hào hùng. Đường núi rất hẹp, không có hàng rào bảo vệ, khiến người đi cảm thấy nguy hiểm trùng trùng. Đây là một trải nghiệm vừa kích thích lại vừa mạo hiểm. Cửa sổ xe được mở ra, gió mát từ bốn phía ùa vào. Có mùi hương của rừng núi, mùi hương của cây xanh và cả mùi hương của nước sông. Họ đi về phía trước. Nơi rừng sâu núi thẳm có nhà ở. Trong khe núi xanh mơn mởn, lác đác vài ngôi nhà màu trắng. Trên dãy núi chạy dài phía xa xa, không biết là mây, hay sương mù, hay là khói bếp, treo lơ lửng từ trên nóc mái nhà đến nửa sườn núi. Phong cảnh như phỏng theo trong tranh. Dần dần, đường đẹp hơn, dễ đi hơn lúc trước rất nhiều. Lúc này, vẻ uể oải của mọi người biến mất gần hết, tinh thần ai cũng tràn trề. Dư Nam nhân đúng lúc này giới thiệu cho họ. Cô tựa vào lưng ghế, quay đầu ra, nói sơ qua những điểm tham quan, đặc sản địa phương và phong tục tập quán của người Mô Xu ở Hồ Lô Cô. Chương Khải Tuệ rất có hứng thú với tục tẩu hôn, bảo Dư Nam nói kỹ hơn. Dư Nam nói, Người dân tộc Musuo thường tổ chức đêm hội lửa trại ở hội trường rộng lớn, mọi người nhảy múa tưng bừng. Nếu đàn ông nhìn thấy cô gái mình ngưỡng mộ trong lòng, sẽ tiến lên kéo tay cô gái đó đồng thời chạm vào lòng bàn tay đối phương. Nếu hai người đều có thiện cảm với nhau, bên nữ sẽ nói với bên nam chỗ ở của mình. Đến đêm, người đàn ông sẽ phải trèo cửa sổ vào, ngủ với cô gái ý. Ngày hôm sau, người đàn ông phải rời đi trước khi trời chưa sáng, không được để người khác phát hiện. Chương Khải Tuệ ngạc nhiên than, người Mosu đều thoáng vậy sao? Dư Nam cười cười, đối với chế độ một vợ một chồng mà Trung Quốc khởi xướng thì, cô nhún vai. Quả là khó bề tưởng tượng. Đệt. Trương Thạc cảm thán, đúng là phúc lợi của đàn ông ha. Du Tùng cười, dù sao đã đến đây rồi, hay là cậu đi cảm nhận thử xem. Trương Thạc cười ha ha ngô nghê, xoa tay, làm như thật sự nóng lòng muốn thử. Dư Nam nói, lúc đến anh sẽ không suy nghĩ thế nữa. Trương Thạc hỏi, tại sao? Dư Nam cười không đáp. Lúc này, Thạch Minh hỏi, vậy bọn họ có tiếp tục mối quan hệ này không? Sẽ lấy nhau chứ? Có lẽ thế. Dư Nam nói. Nhưng, người Mosu là dân tộc duy nhất duy trì thị tộc mẫu hệ, con cái từ nhỏ do mẹ, bà ngoại, cậu nuôi dưỡng, thậm chí có người mẹ còn không biết bố con mình là ai, bố ruột không cần có trách nhiệm nuôi dưỡng con cái. Đương nhiên, đàn ông ở đây không chỉ có một người phụ nữ trong đời, còn phụ nữ cũng không chỉ có một người chồng. Trương Thạc đệt thêm tiếng nữa, quả thật quá hạnh phúc một rồi. Dư Nam cười, không nói đúng sai. Chương Khải Tuệ lườm anh ta một cái, nếu tất cả mọi người đều nghĩ như anh, thì nếp sống xã hội này bại hoại hết cả. Trương Thạc không vui, này, này, nói ai đấy, ai bại hoại. Ngoài anh ra còn ai? Trương Thạc phản bác lại, tôi cũng chỉ nói mà thôi, nhân phẩm tôi tốt 100% đấy nhé. Hai người ngồi hai bên Thạch Minh mà cãi nhau. Trương Thạc nói, được rồi, Thạch Minh nhà cô tốt. Câu này anh nói còn đúng, Thạch Minh nhà chúng tôi đẹp trai, có học vấn, hơn nữa còn có trách nhiệm. Nói xong, cô nàng kéo vai Thạch Minh lắc mấy cái, Thạch Minh cưng chiều vào đầu cô ấy. Dư Nam nghe hai người đấu võ mồm, nhếch môi, ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt Du Tùng. Người đó đang hứng thú đánh giá cô, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, cánh tay tùy ý gác lên cửa kính ô tô, làn khói xám theo gió bay về phía sau, rồi nhanh chóng tan biến. Dư Nam nói, anh có thể thử xem. Thử cái gì? Tẩu hôn. Thử với ai? Mấy cô gái dân tộc Mosu. Du Tùng nhớ tới vẻ nóng lòng muốn thử của Trương Thạc vừa rồi, cười một tiếng, tôi thích những cô gái đậm chất nữ tính. Còn kén chọn nữa à? Cô nói, gần đây không phải anh đang động. Nói được một nửa, Dư Nam kịp thời ngậm miệng lại, nhìn vào quan hệ hai người, có một số lời không thể thoải mái nói ra. Du Tùng rít một hơi thuốc, đôi mắt đen tuyền bất giác hơi nheo lại, động gì? Không có gì. Cô quay người đi, chợt nghe thấy câu, động tình. Dư Nam oán thầm trong lòng, còn hơn thế nhiều, cô muốn đốt một câu động dục nhưng nhịn lại. Một lúc sau, phía sau lại nói, ông đây thích quang minh chính đại. Chứ không phải nửa đêm trèo cửa sổ, mèo mã gà đông. Trên đường cười cười nói, thời gian trôi qua cũng không quá khó khăn. Vùng phụ cận này không có khu dịch vụ, buổi trưa họ đến một nhà vườn hai do một thôn dân mở gần đấy ăn cơm. Màu sắc món ăn không thể gọi là đẹp đẽ, nhưng món ngó sen chua cay lại cực kỳ kích thích vị giác. Ăn được một nửa, Du Tùng chợt nhớ tới cái gì, gọi ông chủ ra hỏi, có bún đậu phụ mặn không? Dư Nam ngẩng phát đầu lên. Du Tùng nghiêng đầu, không nhìn cô. Ông chủ nói, ở đây đều là những món mặn. Du Tùng nói, thế thôi vậy. Nhưng. Hửm. Nhưng, buổi sáng còn thừa một bát, nếu vậy tôi đun nóng cho cậu nhé. Bún chắc không còn ngon nữa. Du Tùng nói, cảm ơn, đun nóng cho tôi. Ông chủ xoay người về nhà bếp. Du Tùng bưng bát lên, tiếp tục lùa cơm. Ngó sen chua cay bị anh nhai rồn rột. Trương Thạc tranh thủ ngẩng đầu lên, giữa trưa rồi, ăn mấy đồ ăn vặt đấy làm gì? Du Tùng đáp, ăn thử. Không phải chờ quá lâu, ông chủ bưng một cái bát lớn lên. Bên trong khói bốc nghi ngút, bún hơi nát, nước dùng không nhiều, điểm xuyết vài cọng hành, không có rau cải và lạc. Nhưng đậu phụ mặn bên trên vừa đủ, hai miếng đậu lớn trắng nõn xếp chồng trên sợi bún, tạo thành chóp, giống như ngọn núi tuyết nhỏ. Ông chủ nói, bát này tôi không lấy tiền, coi như là tặng. Du Tùng nói cảm ơn, dùng thìa múc đậu lên. Rung ra rung rinh, nõn nà óng ánh. Cho vào môi, trượt xuống dưới, đầu lưỡi liếm nhẹ một cái, toàn bộ đều hết sạch, vào đến cổ họng, đầu lưỡi vẫn còn vương lại mùi hương, hơi ngọt, mang theo mùi đậu. Anh nghe thấy bên cạnh có người hỏi, có ngon không? Anh đáp, ngon lắm. Cái gì ngon? Du Tùng ăn thêm miếng nữa. Đậu phụ. Dư Nam không nói nữa. Nhưng anh hỏi, muốn nếm thử không? Cuộc đối thoại như rất quen thuộc. Bầu không khí kỳ lạ. Trương Thạc giả bộ gãy cơm, lén lút ngước mắt lên từ trong bát. Cô không tiếp lời, Trương Thạc thử nói, hay để em nếm thử. Du Tùng, cúc. Dư Nam bật cười thành tiếng, là nụ cười rất nhẹ nhàng, điềm nhiên. Gió mát làm chung gió bên cửa sổ lay động, tiếng chung lanh canh nhảy múa cùng với gió, tạo thành giai điệu trong trẻo vui tai. Gió đang thổi, thanh âm rất dễ nghe, tiếng cười, cười chung gió. Ăn xong cơm trưa, chặng đường còn khoảng 4 tiếng nữa. Quãng đường còn lại bằng phẳng, có thể ngủ một giấc. 4 giờ chiều, xe vào khu vực phong cảnh Hồ Lô Cô. Dư Nam đi mua vé, Du Tùng xuống xe hút thuốc. Qua cửa khu phong cảnh, thấp thoáng nhìn thấy hồ nước, bầu trời trong xanh, xanh không nhìn thấy đường chân trời, mây rất cao, giống như những bông liễu trôi lơ lửng trên bầu trời, những dãy núi xanh biếc xung quanh ôm trọn hồ nước nơi đây vào lòng. Dư Nam mua vé về thì phát hiện anh đang hút thuốc. Cô cũng dứt khoát ra ngoài vận động gân cốt. Đầu ngón tay Du Tùng kẹp điếu thuốc, khom người, nhưng không hút, bên trên đã có một đoạn tàn thuốc. Anh nửa dựa vào cửa xe, nhìn về phía xa xa, trong đôi mắt đen tuyền phản chiếu sắc màu của thiên nhiên. Du Tùng nói, nơi này đẹp thật. Ánh mắt Dư Nam rơi trên người anh, Du Tùng vẫn không nhìn cô, ngón tay hơi cử động một cái, tàn thuốc bay vào trong gió. Cả quãng đường này, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh bình luận một câu như thế. Một nguyên gốc ở đây là tính phúc là chỉ cuộc sống tình dục. Từ này đọc gần giống với hạnh phúc nên dễ gây hiểu lầm. Hai nguyên gốc là nông gia lạc, một hình thức du lịch ở nông thôn, về với thiên nhiên. Mốc, hôm nay là sinh nhật mình nên mình buông xỏa 4C luôn cười mỉm. Tập truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Radio Ngôn Tình. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy nhấn nút like, share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé. Bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo.